Nhiễm Phi Trạch quét mắt nhìn một cái, Quý Gia Văn ngậm miệng lại, sau đó không bỏ cuộc lại nói, hay là đại hiệp theo bọn ta đi kiểm tra linh lung trận trước, xem Cửu Linh đạo trưởng rốt cuộc có dụng ý gì, có lẽ sẽ phát hiện ra manh mối mới cũng chưa biết chừng. Nhiễm Phi Trạch ngẫm nghĩ, ta cũng đã có ý này, nhưng sự tình phải suy xét nặng nhẹ, để ta cân nhắc thêm đã, ta đợi tin tức trước, mấy ngày nữa sẽ quyết định. Vâng, Quý Gia Văn cũng không dục chàng, gật đầu đồng ý. Nhiễm Phi Trạch nhìn cậu ta, cất lời giải thích. Cậu đến đây rồi, thần toán môn ắt là đã biết tin tức. Nếu như bọn họ có tâm muốn thao túng ta, ta vội vàng đi cùng với cậu, sợ là đã trúng ý bọn họ. Ta cứ đợi xem, nếu như bọn họ sốt ruột, trái lại sẽ dễ dàng để lại dấu vết. Quý Gia Văn gật đầu đáp lời, đại hiệp nói rất có lý, tại hạ hiểu rõ rồi. Nhiễm Phi Trạch không nói gì, kỳ thực chàng lo sợ thần toán môn căn bản không có ý muốn thao túng chàng, càng sợ hơn đó là Cửu Linh đạo trưởng thực sự dựa vào quẻ để hành sự, căn bản không hề biết tin tức của Tô Tiểu Bồi, và càng sợ hơn nữa là, chàng lắc đầu, lo sợ cũng vô dụng thôi. Nhiễm Phi Trạch đợi thêm 3 ngày nữa. 3 ngày này thần toán môn không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ có Quý Gia Văn nắm bắt cơ hội, liền tới an bài việc vào lung linh trận với Nhiễm Phi Trạch, có ý muốn thu hút sự chú ý của chàng. Trên phương diện chọn người vào trận pháp, Huyền Thanh Phái cử ra 3 người, vì trưởng môn Giang Vĩ Anh vẫn phải ở ngoài trận pháp chủ trì đại cục, cho nên giao cho Tiêu Kỳ dẫn 2 đệ tử khác vào trận. Thần khí môn phái 2 người, nhị trưởng môn Trần Hiếu Sơn và con gái trưởng môn Liễu Nhan Hương vào trận. Phương Bình và phó ngôn của Thất Sắc Trang nhất định muốn đi, ngoài ra còn có 2 đệ tử của Thất Sắc Trang, lại có cả trưởng môn Thúy Sơn Phái, Tào Hạ Đông và 1 người đệ tử La Y Môn, Thiết Tụ Sơn Trang, Nhật Nguyệt Sơn Trang, mỗi bên 1 người. Nhiễm Phi Trạch nghe vậy thì nhíu mày, nhiều người thế sao, định tổ chức đội săn vào trân trận pháp mở yến tiệc đấy ư? Quý Gia Văn là tiểu bối, không tiện bác bỏ lời chàng, chỉ đành nói ra lời thương nghị của các vị tiền bối. Bởi vì bên trong linh lung trận có quá nhiều cạm bẫy, nguy hiểm rình rập, các phái cử ra nhiều nhân thủ, cũng tiện tương hộ tiếp ứng. Lần này không phải là vượt qua các cơ quan bình thường, mà phải tìm đường trong trận pháp. Càng nhiều người, phần thắng sẽ càng cao. Chuyện tầm phào, vượt qua cơ quan tìm đường thì có can hệ gì đến nhiều hay ít người chứ? Nhiều người lắm ý kiến, vướng víu tay chân, ồn ào khó chịu. Quý Gia Văn mím môi, bị Nhiễm Phi Trạch chê bai cũng không tiện nhiều lời nữa. Nhiễm Phi Trạch lại nói, vậy Thất Sắc Trang cử 4 người đi có tác dụng gì? Bọn họ yêu cầu, giọng nói của Quý Gia Văn nhỏ hơn, cậu ta chỉ là tiểu đệ tử đến chuyển lời mà thôi, nói những điều này với cậu ta thì có tác dụng gì chứ? Thần toán môn thì sao? Tại sao không có ai đi? Thất Sắc Trang không đồng ý, sợ bọn họ giở thủ đoạn giữa đường. Nhưng trong những ngày này, mọi người đều lưu tâm, cũng không thấy bên đó có điều gì khác lạ. Vậy thần khí môn thì sao? Không phải nói đại đệ tử sao? Tại sao lại đổi thành nhị trưởng môn và Liễu Nhan Hương kia? Vốn là nói cho 2 vị đại đệ tử vào trận pháp, sau đó Cửu Linh đạo trưởng liên kiên trì muốn để Nhiễm đại hiệp đồng hành. Mọi người vừa đồng ý, thần khí môn liền yêu cầu đổi người. Nhiễm Phi Trạch khinh bỉ, đầu óc thần khí môn vẫn hạn hẹp như vậy, bọn họ muốn đề phòng chàng hay dự tính so cao thấp đây? Nhiễm Phi Trạch thở dài, cho nên chàng đã nói giang hồ rất phiền phức. Những người này suy nghĩ nhiều quá thành ra vớ vẩn, một đống súng vào náo nhiệt mưu cầu danh lợi thế này, đúng là vũng nước hỗn tạp. Quý Gia Văn nhìn biểu cảm của Nhiễm Phi Trạch, quyết định phải nói cho xong mọi chuyện trước đã. Nhiễm đại hiệp, ta đã nói với sư phụ, sư huynh rồi, linh lung trận này ta cũng muốn đi, sư phụ, sư huynh đã đồng ý, nói cách khác, chính là trong số 3 người của Huyền Thanh Phái bọn họ. Có 1 người là cậu ta. Vì sao? Muốn cùng vào trận pháp, đương nhiên phải bẩm báo sư phụ cho phép mới được đi chứ. Là ta nói, vì sao ngươi muốn đi? Dạ, linh lung trận là kỳ trận thánh địa trong võ lâm, người người hướng đến. Ta tư chất còn non kém, bản lĩnh có hạn, nếu lần này không được đi theo các vị tiền bối, sợ là sau này không còn cơ hội nữa. Ta cũng bỏ ra khá nhiều tâm tư tìm hiểu, nghiên cứu về binh khí có trong cạm bẫy, chắc chắn sẽ không làm vướng chân mọi người. Nhiễm Phi Trạch cười cười vỗ vỗ vào vai cậu ta, tiểu huynh đệ, dám thẳng thắn nói là tốt, nhưng ở trước mặt các vị gọi là tiền bối giang hồ đó, chớ có nói thật lòng như thế này. Hả? Quý Gia Văn há hốc miệng, Nhiễm Phi Trạch dạy cậu ta. Cậu nên nói, trừ tà diệt ác, người người có trách nhiệm, thân là người trong giang hồ, há có thể khoanh tay đứng nhìn, linh lung trận nguy hiểm vạn phần, chính là lúc nên để tiểu bối bọn ta lấy thân thăm dò nguy hiểm, mở đường cho các vị tiền bối. Tại hạ đã nghiên cứu kỹ về binh khí cạm bẫy là trợ thủ tốt để vượt qua cửa ải. Nếu được tại hạ trợ lực, nhất định sẽ tăng thêm phần thành công. Hả? Quý Gia Văn tiếp tục há hốc miệng. Hả cái gì mà hả? Chính là phải đường hoàng trang nghiêm như vậy, thêm một chút tự tán thưởng mình nữa, lại vừa nịnh bợ các vị tiền bối, như thế mới có thể thành sự. Những điều này sư môn của cậu không dạy sao? Quý Gia Văn lắc đầu. Ồ, thật không phải là một sư môn tốt. Nhiễm Phi Trạch lắc đầu, tiếc nuối thở dài. Bộ dạng đó khiến Quý Gia Văn đột nhiên lĩnh ngộ được chuyện Tiêu Kỳ nói vị đại hiệp này khiến người ta không thích là có ý gì rồi. Kết quả vị đại hiệp này lại tiếp tục nói. Nhưng mà sư môn của cậu cũng không cần dạy, bọn họ ai cũng đều có đức tính như vậy. Giáo dục bằng hành động, không cần đến truyền ngôn, chắc chắn khả năng lĩnh ngộ của cậu chưa đủ, không lĩnh ngộ được tinh cốt giang hồ. Quý Gia Văn không kìm được nữa, nhướng mày lên. Thật ra thì cậu ta hận là mình không thể quay đầu đi, nhưng như thế thì hình như vô lễ quá. Nhiễm Phi Trạch với biểu cảm của cậu ta, bất giác sững sờ, biểu cảm này lại hơi giống với Tô Tiểu Bồi. Chàng bỗng chốc trở nên thương cảm, nhớ đến Tô Tiểu Bồi chẳng biết sống chết ra sao, cũng không biết nàng có phải chịu khổ không. Lòng chàng nhói đau, buồn bã. Chàng thở dài, vỗ vỗ vai Quý Gia Văn. Đáng tiếc, chúng ta trước mắt vô duyên. Cảm thán xong, chàng rời đi. Cậu nhóc này thực sự rất được. Đáng tiếc, hiện giờ chàng chỉ một lòng nhớ nhung Tô cô nương, không có tâm tư cướp đồ đệ của nhà khác. Thật là không có duyên. Chàng quyết định quay lại căn phòng của Tô Tiểu Bồi ngồi, yên lặng nhớ đến Tô cô nương của mình. Lời nói của Nhiễm Phi Trạch khiến Quý Gia Văn thấy lạnh cả người, nhớ lại lời dặn dò của Đại sư Huynh, chớ bị vị đại hiệp này lừa đi, nhất định phải cẩn thận. Quý Gia Văn thầm cảnh giác, cũng không biết bị lừa đi mà Đại sư Huynh nói là ý gì, xem ra cậu ta phải cẩn thận hơn nữa. Ngày thứ tư, cuối cùng Nhiễm Phi Trạch cũng đợi được tin tức của một bên khác truyền đến. Trước khi rời khỏi trấn võ, chàng đã lén lút ủy thác tặc bang giúp chàng điều tra, rốt cuộc tin tức cũng đã đến. Thần Toán Môn ngày ngày đóng chặt cửa lớn, không có bất cứ động tĩnh gì. Cửu Linh đạo trưởng ở trong biệt viện ngồi thiền bốc quẻ, không thấy rời đi. Nhưng có bồ câu đưa thư ngày ngày bay đến bay đi. Ta từ trấn võ đến, trên cả quãng đường chặn được mấy con, thực ra cũng muốn kiếm vài con để nướng ăn. Đang nói chuyện với Nhiễm Phi Trạch là Lâu Lập Đông, ban chủ tân nhiệm của Tặc Bang, thần thâu đệ nhất giang hồ. Tặc Bang thực ra còn có đại danh là Diệu Thủ Môn, nhưng người trong giang hồ đều gọi bọn họ là Tặc Bang. Cái tên Diệu Thủ Môn này chỉ có bọn họ tự mình gọi. Chớ có nói sang chuyện khác, nói kết quả đi. Nhiễm Phi Trạch là số ít trong những người chính phái, có thể qua lại được với phái Hắc Đạo lén lút vụng trộm này. Kết quả là ta bắt được 8 con, không có nướng một con nào, thật là đáng tiếc nha. Ta chỉ xem qua ống thư trên thợ chân của chúng, trong có đó có 5 bức thư là báo tin của Thất Sát Trang, đã có tin tức về kẻ thù của Phương Trang Chủ, còn có tình trạng hiện tại trong Thất Sát Trang. Một bức thư nói đến chuyện khác, đoán chắc là tin tức hộ lớn nào đó nhận ủy thác điều tra. 2 bức thư nữa là báo cáo điều tra về việc tìm kiếm Tô Cô Nương và Trịnh Công Tử, đều không tra ra kết quả. Lâu Lập Đông duỗi chân ra nói, ngươi nói xem có phải bọn họ đang định đổ tội sang cho người khác không? Tra không ra kết quả. Nhiễm Phi Trạch chỉ để ý đến sự việc này. Tô Cô Nương và nam tử họ Trình, chỗ của ngươi có tra được gì không? Không có, nói đến đây là hết rồi. Chúng ta đường đường là tình báo môn đệ nhất giang hồ, vậy mà cũng có những thứ không tra ra được. Không những tra không được mà còn không lần được chút dấu vết nào, lạ quá lạ quá. Này, thứ cho ta nhắc nhở ngươi, tình báo môn xếp danh đệ nhất trong giang hồ là thần toán môn nha. Vậy thì sao chứ, không thấy bọn họ sắp bị hạ bệ rồi sao? Hay bọn họ đổ đương nhiên là nhà ta leo lên rồi. Lâu Lập Đồng không mảy may giấu giếm tâm tư, dậu đổ bìm leo, cười lên tai họa của người khác. Hơn nữa, dựa vào cái gì tiên sinh xem mệnh lừa bịp người có thể giành được địa vị cao hơn những người cướp của kẻ giàu, chia cho người nghèo như bọn ta chứ? Nhiễm Phi Trạch không nói gì. Chàng ngồi đó ngẫm nghĩ hồi lâu, xác nhận với Lâu Lập Đồng. Tin tức ngươi thu được liệu có phải là bị bọn họ cố ý sắp xếp không? Không có đâu, Lâu Lập Đồng nói. Bọn họ chỉ sát sao theo dõi ngươi và Huyền Thanh Phái, không ngờ được ở giữa lại có bọn ta xen ngang. Hơn thế, ta không chỉ bắt bồ câu của nhà họ, môn hạ của ta cũng đi khắp nơi nghe ngóng. Bọn họ đích thị đang điều tra Thất Sát Trang, cũng đang tìm kiếm một nữ sư gia tên Tô Tiểu Bồi và công tử tóc ngắn họ Trình. Những điều này giống hệt với nội dung mật hàm trên chân bồ câu kia. Nhiễm Phi Trạch lại không nói gì nữa, Lâu Lập Đông không kìm được hỏi. Ngươi thấy thế nào? Cửu Linh đạo trưởng quả quyết muốn ta vào Linh Lung trận. Vì sao? Ông ta thấy ngươi từng bắt không ít đại đạo trên giang hồ, lại đang ở tại Nha Môn nên coi ngươi là thanh thiên đại lão gia trong giang hồ sao? Ta vốn cho rằng ông ta có ý đồ khác nên chần chừ chưa hành động, mà vẫn luôn nghi hoặc. Đến giờ nghe ngươi khẳng định những tin tức này, ta buộc phải vào Linh Lung trận đó một chuyến rồi. Thay vì kéo dài thời gian ngồi không chờ đợi, chẳng được kết quả gì, chi bằng cứ vào trong trận pháp xem sao, xem Cửu Linh đạo trưởng kiên trì như vậy là có dụng ý gì. Ngày hôm sau, Nhiễm Phi Trạch đi khắp thành Ninh An một lượt nữa, rồi lại thương nghị với Tần Bổ Đầu cả nửa ngày. Sau đó nói rõ là muốn đưa Quý Gia Văn chuẩn bị quay lại trấn võ. Bạch Ngọc Lan phấn khởi chạy đến. Nhiễm Thúc, bọn Thúc vào Linh Lung trận, không cần một bộ khoái nha phủ làm nhân chứng sao? Nhiễm Phi Trạch đáp lại cậu ta bằng một biểu cảm. Cậu tự mình nghĩ xem. Bạch Ngọc Lan lại nói. Về Bạch Gia Trang ra mặt làm chứng cũng không đến nỗi tệ nhỉ? Chê bai thân phận công sai của cậu ta cũng không sao, cậu ta còn có một thân phận khác nữa. Nhiễm Phi Trạch lại gửi cho ta một biểu cảm, lực bất tòng tâm. Bạch Ngọc Lan liền nói, Nhiễm Thúc, Thúc cũng nói những người giang hồ đó đi, có án mạng phải tìm quan phủ, xử lý phiên tư như thế. Thì còn ra cái thể thống gì chứ? Được, ta sẽ chuyển cáo. Bạch Ngọc Lan gật đầu, vẫn thấy không phục lắm. Đối với cậu ta mà nói, Linh Lung trận là một truyền thuyết. Ngay đến Quý Gia Văn là người non nớt trong giang hồ cũng có thể đi vào. Cậu ta đường đường là lục công tử của Bạch Gia Trang mà lại bị cự tuyệt. Thực sự khiến người ta đau lòng mà. Lão Lục à, ta có một chuyện muốn nhờ. Biểu cảm đoan chính của Nhiễm Phi Trạch khiến Bạch Ngọc Lan trở nên nghiêm túc, dựng thẳng sống lưng. Nếu như tôi cô nương quay lại, nàng ấy nhất định sẽ tìm cháu. Cháu chưa để nàng ấy trong căn phòng này nữa. Tìm nơi an toàn, sạch sẽ, bố trí cho nàng ấy rồi gửi tin tức cho ta. Ta sẽ lập tức quay về. Bạch Ngọc Lan sững sờ. Nhờ vả chuyện này, thực sự là nên nói thế nào nhỉ? Bạch Ngọc Lan cũng chỉ đành gật đầu. Hy vọng quay về là người chứ không phải là quỷ. Cậu ta không sợ trộm cướp gian ác, nhưng mà có hơi sợ ma quỷ. Đồ đạc của nàng ấy ta đều đã thu dọn cả rồi, cháu bảo người ta chớ bừa bãi động vào, đợi nàng ấy quay lại, vẫn phải tiếp tục sử dụng. Bạch Ngọc Lan gật đầu, Nhiễm Thúc đối xử với đại tỷ cổ quái tốt như thế này, nếu như tử ấy ở dưới suối vàng biết chắc cũng rất cảm động. Nhớ ra thì con người đại tỷ này cũng không tệ, tuy tướng mạo hơi xấu nhưng hiểu lễ giáo lắm, da mặt tuy hơi dày, tính cách cũng hơi khó ưa. Nhưng con người thực sự không tồi. Tỷ ấy không còn nữa, thực vẫn khiến cho người ta nhớ nhung. Bạch Ngọc Lan bị Nhiễm Phi Trạch khơi lên cảm xúc, đột nhiên tròng mắt nóng lên. Đợi cậu ta bi lụy xong, khôi phục lại thần trí, thì Nhiễm Phi Trạch và Quý Gia Văn kia đã xuất phát rồi. Trên đường, Nhiễm Phi Trạch và Quý Gia Văn không chậm trễ khắc nào, đi liền một mạch quay về trấn võ. Nhiễm Phi Trạch đi thẳng đến biệt viện của thần toán môn, yêu cầu gặp Cửu Linh đạo trưởng. Đạo trưởng một mực muốn để ta vào trận pháp là có dụng ý gì? Cứ coi như là thần thí chi thủ thì có thể làm được gì chứ? So với đón bừa, chàng vẫn quyết định hỏi thẳng ông ta. Cửu Linh đạo trưởng lạnh lùng nhìn chàng, bình tĩnh nói, ta bốc quẻ chưa từng sai, chỉ lấy chuyện ta vào linh lung trận mà nói. Vốn ban đầu kế hoạch không phải là đi vào lúc đó, nhưng ta đã tự bốc cho mình một quẻ có họa sát thân, như chỉ có vào linh lung trận mới có thể giải. Thế là khi đó ta từ ngoại thành chạy về, ngày vào trận đẩy lên sớm nửa tháng. Cũng bởi vì như vậy, ta mới được chứng minh ngoại phạm trong vụ án của Thất Sát Trang. Nếu không phải nhờ vào quẻ tượng dẫn dắt hành sự, sợ là ta có trăm cái miệng cũng chẳng thể biện giải được. Nhiễm Phi Trạch không nói gì, thầm cười nhạo. Cửu Linh đạo trưởng nói lời này như thể bây giờ ông ta có thể biện giải được. Rõ ràng vậy. Cửu Linh đạo trưởng nói tiếp, đến giờ tuy vẫn nghi hoặc trùng trùng, nhưng tốt xấu gì vẫn còn cơ hội trả lại sự trong sạch cho ta. Ta lại bốc một quẻ cho Nhiễm Đại Hiệp, trên đó viết, hành sự theo lòng mình, trong nguy hiểm cứu được duyên. Trong nguy hiểm cứu được duyên, trong lòng Nhiễm Phi Trạch rung lên. Ý là gì? Ta chỉ biết có vào linh lung trận hay không là do Nhiễm Đại Hiệp tự mình quyết định. Cửu Linh đạo trưởng chỉ nói điều này rồi không nói gì nữa. Nhiễm Phi Trạch thầm mắng chửi cả đống lời thô tục. Lão đầu này thực khiến cho người ta siêu ghét nha. Nhưng mà kỳ duyên của chàng chính là Tô Cô Nương. Trong nguy hiểm cứu được duyên là có ý gì? Lão đầu này đang dọa chàng hay sao? Đạo trưởng đã là thần quái, chắc chắn cũng có thể bốc ra được hung thủ thật sự là ai, phá được kỳ án. Trước sự nhạo báng rõ ràng của Nhiễm Phi Trạch, Cửu Linh đạo trưởng không vội không bực, vẫn lạnh băng như cũ, nói, chuyện trong thế gian này đâu phải cứ bốc quẻ là có thể tốt được. Nếu có kỳ vận, được ông trời chỉ điểm cho một chút đã là phúc khí rồi, chớ có lòng tham. Vậy chuyện ta muốn tìm người, có phải ông trời cũng có thể giúp đỡ chỉ điểm cho ta một chút không? Ta đã bốc quẻ cho vị Trình công tử đó, nói điều gì? Xả thân xả mệnh mới có thể như ý nguyện. Lông mày Nhiễm Phi Trạch nhíu chặt lại, đây là ý gì? Đã Trình gian dịch đó làm chuyện xấu gì? Còn phải xả thân xả mệnh. Cửu Linh đạo trưởng lắc đầu, thiên ý khó thấu, ta cũng không thể giải. Vậy Tô Cô Nương thì sao? Sắc mặt Cửu Linh đạo trưởng chịu xuống, yên lặng một hồi, trầm giọng nói, nếu như Nhiễm Đại Hiệp tìm được vị cô nương đó, xin hãy để ta gặp một chút, ta cũng muốn xem, rốt cuộc người thế nào mà không những bốc không ra tự, còn có thể khiến quái bàn của ta nứt ra. Nhiễm Phi Trạch sững người, quái bàn đã nứt. Chữ Linh đạo trưởng trầm mặt, vậy nàng ấy sống hay chết, ta nói rồi, bốc không ra. Tự quấy bàn nước ra là sống hay chết ta không rõ được. Trái tim Nhiễm Phi Trạch như chìm xuống đáy vực. Qua một lúc lâu sau, Cửu Linh đạo trưởng hỏi, Nhiễm Đại Hiệp linh lung trận này, Đại Hiệp đi hay không đi? Nhiễm Phi Trạch ngước mắt đáp lại đúng một chữ, đi. Công việc của Tô Tiểu Bồi coi như thuận lợi. Tuy cũng đang làm nội dung phỏng vấn và tư liệu phân tích tâm lý của hai doanh nhân khác, nhưng cô làm nhiều nhất vẫn là nội dung về Trình Gian Dực. Mấy ngày trước, Nguyệt Lão số 2238 lại đến tìm cô, thông báo cho cô biết việc đắp hình đang tiến triển. Nhưng vì trong hệ thống có rất nhiều công việc bất ngờ chen ngang, cho nên tạm thời anh ta không nói chắc được cụ thể khi nào cô sẽ lại xuyên không. Có điều vẫn nhắc nhở một tiếng trước để cô chuẩn bị tâm lý tốt. Thông báo thế này chẳng khác gì không ra thông báo, ngoại trừ đáp lại một tiếng, biết rồi. Ra, Tô Tiểu Bồi chẳng biết nói thêm gì nữa. Kết quả Nguyệt Lão số 2238 lại cho cô biết, sau khi cô xuyên không đến bên đó, y phục mặc trên người sẽ là thứ cô đang mặc ở bên này. Hệ thống chỉ có thể chiếu hình tái tạo che chắn cơ thể cho cô trong 48 tiếng. Cho nên đến bên đó rồi, cô phải nhớ tìm y phục để thay trước. Nếu không sau 48 tiếng cô sẽ lọ thể đấy. Mặt Tô Tiểu Bồi biến sắc. Gì chứ, hệ thống dở hơi này lại còn có bước nghiêm trọng vậy hay sao? Nghiêm túc nghĩ kỹ lại thì hình như bộ đồ ngủ gấu bô yêu quý của cô lần trước mặc sang về sau thật sự không tìm thấy đâu nữa. Sau đó cô cũng quên mất việc này. Hơn nữa địa điểm cô xuyên không đến nhất định là cách Trình Gian Dịch, hoặc người có thể tìm giúp cô tìm được anh ta không xa, cô sẽ nhanh chóng có người trợ giúp, cho nên không cần lo lắng, không bị đói, không bị lạnh được đâu. Nguyệt lão hùng hùng nói. Lần trước tôi đã xuyên đến nơi rừng sâu núi thẳm đấy, Tô Tiểu Bồi tức giận nói. Thế nhưng chẳng phải cô đã gặp được người tốt giúp đỡ cô còn gì, không vấn đề gì đâu, cô yên tâm. Rốt cuộc thì anh lấy đâu ra sự tin tưởng như vậy hả? Nguyệt lão sẽ không hại người mà. Không biết gì thì cũng sẽ mất mạng. Ôi, cô có dây tơ hồng hộ thân rồi. Ủa, tôi còn có thân thể vàng không thể hư hại nữa hả? Miễn cưỡng có thể nói đó là thân thể bất tử, chỉ có sự nhầm lẫn về thời gian mà thôi. Thế bây giờ tôi đập chết anh có phải sẽ là không cần xuyên không nữa không? Tô Tiểu Bồi thực sự muốn cầm vật ruồi để đập số 2238 này. Đáng tiếc đáp án lại là phủ định. Đầu tiên cô chẳng thể đập chết anh ta được. Tiếp đó không có anh ta, cô vẫn sẽ phải xuyên không. Hệ thống dây tơ hồng đã vận hành, trừ phi dây tơ hồng bị đứt, nếu không mọi chuyện chẳng thể nào thay đổi được. Tô Tiểu Bồi bừng bừng tức giận, buộc phải chuẩn bị mọi chuyện. Buổi tối đi ngủ cô vẫn mặc quần áo ngủ kiểu cổ trang, vốn còn muốn xỏ giày vải đi ngủ. Nhưng như thế thực sự là bó buộc quá, không ngủ ngon được. Nửa đêm lại phải ngồi dậy cởi ra mới có thể ngủ tiếp. Mấy ngày liên tục chẳng có chuyện gì xảy ra, cô cũng lười dần nên bỏ qua việc này. Chờ đợi là một cảm xúc kỳ quái. Tuy có vài chuyện bạn không hy vọng nó xảy ra, nhưng nếu như biết nó nhất định sẽ xảy ra, bạn liền rơi vào thảm cảnh chờ đợi. Nếu như nó bị trì hoãn, bạn sẽ cảm thấy rất sốt ruột. Tô Tiểu Bồi nghĩ bây giờ cô đang trong tâm trạng này. Cô đã nghiên cứu được khá nhiều thông tin liên quan đến trình gian dục. Nguyệt lão nói cô sắp xuyên không rồi, vậy mà mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Điều này khiến cho tâm trạng Tô Tiểu Bồi vô cùng tồi tệ. Cô lại phát hiện ra mình rất nhớ Nhiễm Phi Trạch, muốn nhanh chóng quay lại đó. Hôm nay Tô Tiểu Bồi đi làm, nhìn vào tư liệu của Trình Giang Dực lại phân tâm nhớ đến Nhiễm Phi Trạch, nhớ đến vẻ mặt luôn nghiêm túc, kiêu căng tự phụ mà lại rất cool của chàng. Đang không nén được cười, điện thoại của cô bỗng đổ chuông. Cô nhận cuộc gọi. Tiểu Bồi là anh đây. Sư huynh à, chỗ anh có bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng, hắn ta phạm tội giết người hàng loạt 3 lần. Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, anh vẫn luôn theo sát tình hình của hắn. Vâng, Tô Tiểu Bồi chăm chú lắng nghe. Nếu không phải là chuyện quan trọng, sư huynh sẽ không vì một bệnh nhân tâm thần giết người hàng loạt bình thường mà gọi điện cho cô. Anh phải mất rất nhiều thời gian mới giành được sự tin tưởng của hắn. Mãi gần đây hắn mới hé miệng nói cho anh biết về nhu cầu và cách nghĩ của hắn trong khi gây án. Hắn còn nói cho anh biết, khi hắn bắt đầu gây án lần đầu là đã có người bày cách cho hắn. Vâng, Tô Tiểu Bồi ở đầu dây bên này gật đầu, tình huống này cũng không ít gặp. Kẻ này đã từng làm phụ đạo tâm lý cho hắn, có lúc dẫn dắt và kích động hắn. Một trong số đó là vụ án sát hại nữ cảnh sát để khiêu khích cảnh sát.